Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, đảo cái mông. Theo C, do đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt thống khổ, trên khán đài các cổ động viên một trận đau lòng tiếng hô. Xem ra, C, do vẫn là không cách nào kiên trì thi đấu. Quaresma xa xa nhìn C, do. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có lòng đau, có cảm động lây, đồng thời nhưng còn có một chút vui mừng. Mặc kệ thế nào, chính mình ở C, do rời sân trước, rốt cục vẫn là giúp hắn đạt được một cái ghi bàn. Chí ít hiện tại C, do rời sân sẽ không như vậy tràn ngập không cam lòng. Cầu thủ Hà Lan đã đem bóng đá ra đường biên, đội y khẩn cấp vào sân. Rất nhanh đối với bên sân làm ra thay đổi người thủ thế. C. Do trên đùi thương thế thật sự không cách nào kiên trì thi đấu. Scolari cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nói đã ở làm nóng người vài tên cầu thủ kêu trở về. Hiện tại, hắn không thể không thay đổi Bồ Đào Nha đội hình. Cau mày, lão già cũng không quá lo lắng trên sân cục diện. Hắn càng để ý chính là C. Do thương thế, nếu như thật sự quá mức nghiêm trọng, chẳng phải là đang tiến hành World Cup trên C, do cũng không có cách nào lại ra trận. Vậy tuyệt đối là đối với Bồ Đào Nha to lớn đả kích. Gần nhất hơn một năm tới nay, Scolari chịu đủ dằn vặt, ở tam đại cầu thủ chạy cánh trong lúc đó đung đưa không ngừng. Cảm thấy đem người nào nhấn ở trên ghế dự bị đều là một loại đáng thẹn lãng phí. Vấn đề này nghĩ đến hắn tóc đầu sắp đi hết. Hiện tại, vấn đề này tựa hồ không tồn tại. C. Do bị thương, Quaresma cùng Figo vừa vặn một người đánh một cái đường biên. Hoàn toàn không cần quấy nhiễu. Có thể Scolari vẫn cảm thấy không tên khó chịu. Hiện tại hắn mới biết, bất luận người nào, hắn đều không muốn ném. Phất tay một cái. Đem Perti phái lên sân, cùng Costinha hợp tác xong tiền vệ trụ, Figo kém một bên, đè cầu vị trí tiền đề xuất hiện ở Figo cùng Quaresma bên người. Trận hình lập tức biến thành hiện nay thế giới giới bóng đá lưu hành nhất 4231. Tựa hồ đây mới là Scolari chân chính rất muốn chiến thuật. Cho dù đây là bị bức hành động bất đắc dĩ, nhưng Scolari vẫn là muốn biết. Như vậy một bộ đội hình đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực đến. C. Do ở đội y nâng đỡ khập khễnh hướng đi bên sân. Viền mắt hồng hào, bên trong đã cầu đầy nước mắt. Đối với cái này vừa 21 tuổi chàng trai tới nói. Ở cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong nhưng người bị thương rời khỏi sàn diễn. Không thể nghi ngờ là tối khó có thể chịu đựng đáng sợ. Quaresma rất muốn ôm C, do vai cố gắng an ủi hắn một phen. Có điều trong trận đấu, nhưng không có cơ hội này, chỉ có thể xa xa nhìn C, do bóng lưng, vẻ mặt không nói ra được sầu não. Có điều, không biết tại sao, Quaresma lại có một loại không tên muốn cười kích động. Kiếp trước C, do cái này bị gọi là tổng giám đốc chàng trai ở trên sân bóng vừa thực có mấy lần. Khóc nghe thời điểm, đối với hắn mà nói, cái kia giống như với lần lượt trưởng thành cùng lột xác. Mãi cho đến đi tới đỉnh cao, hiện tại, hắn ngay ở trước mắt mình khóc mũi. Quaresma rất có một loại trở lại kiếp trước cảm giác, thời không là cái rất mê ngành học. Quaresma cũng không hiểu nổi. Không biết tại sao. Quaresma đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác chính mình sống lại trở về. Chỉ sợ cũng chính là xem C, do khóc nhè, thấy buồn cười, lắc đầu một cái, nỗ lực xua tan trong đầu của chính mình loại này hoang đường ý nghĩ. Đồng thời, hắn cũng rất chú ý vẻ mặt của chính mình quản lý. Nếu như bị máy quay phim bắt lấy đặc tả, chính mình ở C. Do khóc giống rời sân lúc lại cười. Như vậy sợ ngày thứ hai cái này tin tức liền có thể soạt bạo mạng lưới. Nếu như trí nhớ không lầm, thật giống C, do là không có vấn đề lớn tới. Cuộc kế tiếp thi đấu trở về đến sân bóng. Vì lẽ đó, điều này cũng không phải thế giới tận thế. Trở lại đến cố gắng cười nhạo C, do. Lại còn thật sự khóc nhè. Ngươi cho rằng ngươi là 3 tuổi tiểu hài nhi à? Không đúng, thật giống C, do thật sự có một cái là 3 tuổi, bí danh tới. Nhìn theo C, do đi xuống sân bóng, chờ Quaresma quay đầu lại đến thời điểm, vẻ mặt cũng đã trở nên lãnh khốc, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén. Nhìn về phía đội tuyển Hà Lan, ánh mắt thật giống như lại nhìn người chết thi thể. Như vậy, cũng nên toán tính sổ. Đe câu quăng ngoài biên trực tiếp ném cho Quaresma. Quaresma cũng không giữ bóng. Chuyền dài đá hướng về phía Hà Lan thủ môn. Đây là trả lại Hà Lan bóng quyền. Mặc kệ đối thủ làm sao đáng ghét. Nhưng ít ra vừa nãy ở C, do ngã xuống đất thời điểm. Bọn họ đem bóng đá ra ngoài sân. Đây là có thi đấu tinh thần hành vi. Bồ Đào Nha lại làm sao có khả năng tham dưới lần này bóng quyền đây? Có điều khả năng bởi vì Van der Sar không có ý thức đến Quaresma gặp dùng phương thức như thế đem. Bóng quyền trả lại Quaresma. Chạm vị đối lập dựa trước. Bắt đầu vẫn không có quá để ý. Có thể mắt thấy quả bóng lại hướng về khung thành bay đi. Hoảng không ngừng trở về chạy, suýt chút nữa đau chân. Cuối cùng rốt cục vẫn là trước ở quả bóng phi vào khung thành trước đem bóng ôm lấy. Đồng thời phía sau lưng đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trên khán đài kinh ngạc thốt lên từng trận, ai cũng không nghĩ tới Quaresma như thế vô ý thức một cước lại suýt chút nữa trực tiếp đem bóng đá vào Hà Lan khung thành. Nếu như này bóng thật sự tiến vào, vậy thì có ý tứ. Quaresma lúc đó vẻ mặt được kêu là một cái quái lạ. Trên thực tế, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới cục diện sẽ như vậy phát triển. Hắn dám thề với trời. Hắn thật không nghĩ cửa treo xuyên cái này chỗ trống. Các đồng đội còn tưởng rằng Quaresma là thật sự ở âm Hà Lan. Không nhịn được vì là Quaresma đột nhiên xuất hiện tao thao tác cảm thán. Đây chính là thiếu một chút liền thành công. Nếu như này bóng ghi bàn, Bồ Đào Nha liền đem 2-0 dẫn trước Hà Lan. Như vậy thi đấu cũng đem hoàn toàn bị Bồ Đào Nha bản thân quản lý. Hà Lan cũng lại không nổi lên được một điểm bọt nước đến. Cho tới có phải là sẽ bị mắng? Ở quán quân trước mặt, ai quan tâm đây? Mà lúc này đội tuyển Hà Lan thành viên nhìn về phía Quaresma vẻ mặt cực kỳ không quen. Thật giống như Quaresma thừa dịp vừa công phu này thuấn di đến nhà bọn họ ngủ bọn họ lão bà như thế. Quả thực hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Chúng ta chủ động đem quả bóng đá ra ngoài sân để cho các ngươi cầu thủ tiếp thu trị liệu. Sau đó ngươi không chỉ không đem bóng quyền trả cho chúng ta, còn trực tiếp cửa treo đánh lén. Có muốn hay không như thế vô liêm sỉ. Khoảng cách Quaresma gần nhất, Robben bay thẳng đến Quaresma vọt tới. Dùng lồng ngực đụng phải Quaresma một hồi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Có còn hay không điểm đạo đức. Người lại trực tiếp sút gôn. Quá đê tiện. Lấy hiện tại Quaresma sức mạnh. Tuy rằng bị va vào một phát. Nhưng liền lui về phía sau đều sẽ không lùi về sau một bước. Đặc biệt là Robben cái này thân thể nhỏ bé, lại mình bị gầy trở lại, cùng ta động thủ. Quaresma trong ánh mắt hàn ý lóe lên, liền muốn thu thập Robben, có điều chưa kịp hắn động thủ, trọng tài cũng đã vọt lên, trực tiếp tách ra hai người. Ngươi có phải là mù? Ngươi con mắt kia nhìn ra ta là ở sút gôn. Quaresma ngón tay Robben. Nếu như không phải trọng tài cùng đối thủ ngăn cản, Robben nói không chừng đã chịu thiệt. Hai đội cầu thủ đối với Dũng lại đây. Tuy rằng không có xô xô đẩy đẩy, nhưng từng người vẻ mặt thái độ đều không có hữu hảo như vậy. Lo liệu từ trận đấu bắt đầu tới nay đối kháng bầu không khí. Đại gia có thể hài hòa đạt được mới là lạ. Chỉ có điều vào lúc này Van Persie nhìn qua Reshmer vẻ mặt nhưng đăm chiêu. Bởi vì hắn cảm thấy trực tiếp cửa treo chuyện như vậy nên không phải Quaresma gặp làm ra. Cùng Quaresma là một cái mùa giải đội hữu, đối với Quaresma làm người vẫn là đối lập hiểu khá rõ. Tuy rằng có lúc Quaresma ở đây trên không như vậy chính kinh. Không thế nào điều, nhưng ít ra Quaresma có chính mình đường biên ngang, đặc biệt là thi đấu tinh thần, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu. Đội tuyển Hà Lan bởi vì C, do ngã xuống đất mà đem quả bóng đá ra đường biên ngang. Lấy Quaresma tính cách, chắc chắn sẽ không vào lúc này chiếm tiện nghi. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng vừa nãy đúng là một cái bất ngờ. Dù sao chính là tùy ý một cước, chỉ là không nghĩ tới Van Persie chạm vị gặp như vậy dựa trước thôi. Van Persie lôi kéo đội hữu cũng coi như là vì là Quaresma giải vây. Tuy rằng bây giờ cùng Quaresma là đối thủ, nhưng nên có phong độ còn muốn có. Nếu không thì chờ World Cup kết thúc về Arsenal, bọn họ liền không có cách nào ở chung. Quên đi, ta tin tưởng hắn không phải cố ý. Không có cần thiết bám vào không tha. Van Persie kéo vẫn như cũ muốn cùng Quaresma nhe răng Robben. Tuy rằng có lúc cùng Robben cũng không hợp nhau lắm, nhưng hiện tại vì nước mà chiến, đem cá nhân mâu thuẫn gác lại ở một bên là lựa chọn chính xác nhất. Robben còn muốn cùng Quaresma nhe răng, muốn chết, Van Persie nhưng là biết Quaresma bình thường đều là làm sao tuốt thiết. Quả thực chính là tuốt thiết cuồng ma, cơm có thể không ăn, nhưng thiết không thể không tuốt. Nếu như Robben thật cùng Quaresma đánh tới đến, như vậy khả năng đều không chờ được đến đội hữu đến trợ giúp. Robben liền bị búa chết ở đâu. Vì lẽ đó, Van Persie cảm giác mình là ở cứu Robben. Chỉ có điều Robben nhưng không quá cảm kích. Hắn còn tưởng rằng Van Persie là kẻ phản bội đây. Người giúp hắn như thế nào nói chuyện? Robben liếc mắt nhìn xem Van Persie. Như vậy vô liêm sỉ khốn nạn chẳng lẽ không nên được giáo huấn sao? Van Persie nguýt nguýt, quay đầu rời đi. Hành, người muốn chết không ai ngăn ngươi. Coi như không nói cá nhân võ lực chỉ, coi như là so với kỹ thuật đá bóng, Robben cũng là bị song bảo hàng. Chờ xem một hồi Quaresma không đem hắn tuôn ra tường đến. Hai bên cầu thủ dây dưa nửa ngày mới từng người tách ra. Lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Vào lúc này, thời gian đã đến hiệp 1 21 phút. Hà Lan tấn công chủ yếu do hai cái đường biên khởi xướng. Bởi vì Quaresma tại đây một bên phòng thủ tiếp cận không. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, Hà Lan tấn công đều tìm Robben điểm này. Có điều lần này Robben vừa dừng bóng, còn chưa kịp xoay người, liền bị bên cạnh người vọt tới đại lực va ngã xuống đất. Lăn lộn trong quá trình, cực kỳ choáng váng, bởi vì hắn coi chính mình vừa nãy là bị xe tải cho đụng phải. Quaresma sức mạnh bây giờ, đủ để cùng những người hắc lại vừa cứng thịt gân cùng sánh vai. Thu thập Robben như vậy tiểu nhược gà còn chưa là đơn giản đến cực điểm. Hắn cũng không có ý định cướp bóng. Ngược lại cũng cướp không tới. Ta liền va ngươi, động tác không nguy hiểm, cũng không có ngăn cản uy hiếp tấn công, làm sao đều không đủ trình độ thẻ vàng. Coi như ngươi ngã xuống đất lăn lộn nhiễu trái đất một tuần, trọng tài đều sẽ không để ý đến ngươi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn ngã trên mặt đất Robben. Quaresma trong ánh mắt rất rõ ràng truyền đạt một cái ý tứ tiểu dạng. Ngươi không phải không phục sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Hắn vốn là từng cái người yêu ghét, cảm ảnh hưởng cực cường người. Vốn là đối với Robben không có hảo cảm gì. Vừa nãy Robben lại còn dám đến tìm cớ. Nếu không phải là bị ngăn, chính mình cũng đã chuẩn bị trừng trị hắn. Vì lẽ đó, đối với Robben đến điểm cứng rắn, Quaresma một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Trọng tài cho Hà Lan đá phạt, cũng cảnh cáo Quaresma một hồi, Nhưng đối với Robben như vậy ngã xuống đất sau lại lăn vài cái qua lại hành vi vẫn là không nhìn. Được khịt mũi con thường. Robben nhìn thấy trọng tài cái kia mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ vẻ mặt. Không nhịn được muốn khóc. Ta CMN không cố ý ngã như vậy xa à. Ta là thật sự bị Quaresma xô ra như vậy xa. Ta chỗ nào biết Quaresma bắp thịt rắn như vậy. Ta xin thề. Ta cái kia đồ vật đều không có như vậy ngạnh. Nhưng mà, càng khổ rồi chính là, Robben phát hiện các đồng đội xem hướng về ánh mắt của chính mình đều có chút mang theo khinh bỉ. Vậy thì để hắn không nhịn được muốn đi chết. Quaresma cũng mặc kệ Robben nghĩ như thế nào, vẫn như cũ làm theo ý mình, đón lấy thi đấu bên trong. Chỉ cần có cơ hội phòng thủ Robben, cái kia tất nhiên trước tiên tới một người dã man xông tới. Trên căn bản liền có thể khống chế được cục diện. Ngược lại cuộc tranh tài này các loại phạm quy đều đã trở thành điểm chính. Cũng không kém chính mình này mấy lần. Nóng nảy tình cảnh trực tiếp để này tiểu nửa trận đấu trở thành đang tiến hành World Cup bắt đầu. Thi đấu tới nay hot nhất thi đấu. Hiệp một miễn cưỡng qua nửa lúc. Hai đội cũng đã đánh nhau thật tình, hoàn toàn vật lộn sống mái. Coutinho sạn đến co kêu, ăn được thẻ vàng, mới vừa mới ra sân Petit quật ngã Van Bommel, ngăn cản Hà Lan một lần uy hiếp tấn công. Trọng tài không có hạ thủ lưu tình, Bồ Đào Nha hai tên tiền vệ chủ đều có thẻ vàng tại người. Hà Lan cũng không dễ chịu, nguyên lai liền ăn hai tấm thẻ vàng. Hiện tại lại thêm một tấm vào sổ. Thật giống nhất định phải so với Bồ Đào Nha kiếm được nhiều như thế. Này vẫn là trọng tài ngày hôm nay thi đấu thổi phạt đối lập rộng rãi kết quả. Nếu như thổi đến mức nghiêm một điểm, e sợ giữa chi đội bóng đều muốn vàng óng. Rốt cục, thế cuộc lại một lần bị đánh vỡ. Lần này, tức giận vẫn như cũ vẫn là Quaresma. Hiệp 1 phút thứ 31. Nhận được Figo ở cánh trái phạm vi lớn chuyển xa chuyển sau đó. Quaresma cánh phải đường biên nơi dừng bóng bằng ngực sau đem bóng đạp ở dưới chân. Đối mặt ngay lập tức bước tới được Robben. Quaresma căn bản không có ý định cùng hắn triền miên một phen. Đem bóng hướng về trước một đâm. Đem bóng từ Robben bên cạnh người đâm hướng về phía trước. Sau đó đột nhiên khởi động từ một bên khác vòng qua. Dùng một cái người bóng đi qua động tác đem Robben hoàn toàn đùa bỡn với cổ tay bên trên. Robben đối với Quaresma đột phá hoàn toàn không có cách nào. Ngay lập tức hoàn toàn là đưa món ăn. Có điều này không chút nào có thể ảnh hưởng Robben muốn ngăn cản Quaresma quyết tâm. Tuy rằng bị đột phá đến chật vật. Nhưng Robben vẫn là xoay người muốn đuổi theo. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải đem Quaresma cản ở đây. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Quaresma lại vào lúc này thử cái xấu. Xoay người vòng qua Robben đem thẻ ở phía sau sau khi Quaresma đột nhiên hàng tốc, giống như muốn cho Robben một cơ hội tự. Nhưng lại không biết, hắn hoàn toàn chính là muốn làm Robben một hồi. Robben xoay người bạo phát khởi động, lại phát hiện Quaresma lại liền ở phía trước chính mình, muốn phanh lại, nhưng căn bản không thắng được. Không được, không được, Robben tuyệt vọng phát hiện, chính mình lại có thể va đầu vào Quaresma cái mông tiến lên. Bởi vì phòng thủ lúc hạ thấp trọng tâm, Robben xoay người lúc bộc phát cũng không kịp đứng dậy, vì lẽ đó. Hắn đau đầu chống đỡ cùng Quaresma cái mông là một cái độ cao. Mau mau cho ta dừng lại. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Robben cũng không biết chính mình trong bóng tối dùng bao nhiêu khí lực. Thật giống muốn dừng lại. Robben không nhịn được cười. Như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng coi như không cần đi cùng Quaresma cái mông tiếp xúc thân mật. Nhưng mà... Chưa kịp Robben cao hứng vượt qua một giây đồng hồ, sợ hãi liền hoàn toàn chiếm cứ vẻ mặt của hắn. Đệt rời ạ, người lại đảo cái mông. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,